Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe mình nói đây Nhan Nhi à, cậu bây giờ đang đầu óc rối bời, cho nên đều tất xếp sắp cho cậu. Sáng sớm ngày mai trước tiến hành kiểm tra một lần, nếu như vẫn như vậy thì mới gọi điện thoại cho tớ. Tớ sẽ cùng với cậu đi tìm thân Tống Hạo. Chuyện này, anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh ta không dùng biện pháp an toàn chứ? Nếu không có ý định lâu dài với cậu, tại sao lại không sử dụng biện áp an toàn? Tóm lại tớ đã nghĩ rồi. Hoan Nhan à, tớ xong không để cho cậu chịu thua thiệt, mà tớ cũng không thể trơ mắt để nhìn cậu thua thiệt đâu. Vậy thì rốt cuộc là không thể giữ đêm này, có phải hay không? Hoàn Nhàn khóc toàn thân vô lực. Cô lần đầu tiên phải đối mặt với chuyện như vậy, căn bản cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Chính là không thể giữ đứa bé, nhưng cũng muốn thần Tống Hạo phải có trách nhiệm với chuyện này. Cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy, chẳng lẽ để anh ta ung dung như vậy sao? Văn Tĩnh vừa tức vừa thương tâm, rồi lại đau lòng thay cho Hoan Hoan. Cái tên đàn ông đáng chết này. Nhàn Nhi à, buổi tối cậu trở về ký túc xá hay là về nhà anh ta hả? Có thêm một lát nữa anh ấy sẽ tới đón mình. Nếu như không nói ra thì cô có một chút không cam tâm. Cô muốn biết hắn xem cô giống những người phụ nữ kia không? Nếu nói ra anh ta có thể để ý hay không? Tôi đợi rồi. Chờ ngày mai sau khi xác định chính xác rồi, chúng ta sẽ nói cho anh ta biết. Bây giờ đi rửa mặt sạch sẽ, đừng khóc. Không có tớ ở đây cũng không cần phải sợ. Văn Tĩnh yêu thương sờ sờ gương mặt của cô, quyết định tạm thời không cho Kỳ Chấn biết. Quan hệ mấy người đó khá tốt, nếu biết liền sẽ nói cho thân Tống Học. Còn nữa, nếu thông qua người khác nói cho thân Tống Học biết Hứa Hoan Nhan mang thai, e rằng sẽ không vừa lòng là Hứa Hoan Nhan cố ý tung tin mình có thai ra ngoài để bức hôn anh ta. Cô không thể nói ra, Hoan Nhan còn chưa tốt nghiệp, vạn nhất phát sinh ra chuyện gì, đối với Hoan Nhan ảnh hưởng tiếng xấu. Nhìn cô lên xe của thân Tống Hạo, Văn Tĩnh ôm một bộ tâm sự để lái xe trở về nhà. Làm sao mắt em lại hồng như thế? Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu cất lời hỏi thăm. À, có sao? Có lẽ vừa rồi mỏi mắt lấy tay xoa nhẹ thôi. Hoàn Nhàn làm ra vẻ nhẹ nhõm, mang theo một chút ý cười trả lời. Đừng có lấy tay dụi mắt, sẽ bị lây nhiễm đó. Giọng nói của anh dịu dàng, chỉ là vẻ mặt vẫn mang nét cờ nhạc không kiềm chế được. Yên lặng gật đầu. Hứa Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt của anh, tự như trong khoảng thời gian này sống chung rất tốt, cô dần dần cũng không bài xích. Ngoại trừ anh đào hoa bá đạo, thỉnh thoảng không biết xấu hổ cũng đi lang trà ở ngoài, thì có thể coi anh là một người đàn ông tốt. Đang nhìn cái gì chứ? Giọng nói của anh từ tốn lại dễ nghe. Hứa Hoan Nhan mặt hơi hồng lên, quay thấp giọng nỉ non nói. Không có gì. Hình như em có tâm sự. Anh nhạy cảm cảm thấy cô có chút khác thường so với lúc chia tay buổi sáng. Không có, không có đâu. Cô cuống quýt lắc đầu rồi nhịn không được mà bật thốt lên. Em muốn hỏi anh một chuyện. Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn màn ảnh nhảy lên một con số, đốt một điếu thuốc nói. Em nói đi. Hứa Hoan Nhan cẩn trương nuốt nước bọt một cái. Lòng bàn tay ướt đẫm, nắm chặt ở phía chỗ ngồi. Cô lấy hết dũng khí quay sang nhìn khuôn mặt Tuấn Mỹ ở trong khói thuốc mờ ảo kia. Nếu như trong đám phụ nữ của anh biết có người mang thai, vậy thì anh sẽ tính sao? Anh lập tức quay mặt sang, như có điều suy nghĩ nhìn lại cô, đáy mắt dần dần xa vời. Dĩ nhiên là không muốn. Ngực của Hứa Hoan Hoan căng thẳng, trái tim giống như là bị dội một bát nước lạnh, quay đầu lại trên mặt vẫn mang nét cười. Không có trường hợp ngoại lệ sao? Em mang thai ư? Anh lạnh lùng mở miệng, tiếp theo lắc đầu một cái như trả lời câu hỏi của cô. Hoan Nhan lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt đen nhánh mang theo bình tĩnh nhìn anh mỉm cười. Anh nói đùa cái gì chứ? Em và anh sắp hết kỳ hạn giao dịch rồi, em làm sao lại để cho mình mang thai được? Nhưng có mấy lần chúng ta không dùng biện pháp an toàn. Đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển, anh dập tắt điếu thuốc khởi động xe, nhìn con đường phía trước rồi lạnh lùng mở miệng. Anh cũng biết ở trên thế giới này có một loại thuốc gọi là thuốc tránh thai sao? Hoàn Nhàn giọng điệu nhẹ nhàng, trong lòng cũng không thoải mái. Không có ngoại lệ, không có ngoại lệ. Như vậy cô Hứa Hoan Nhan chỉ là một trong số tình nhân của anh ta. Còn như có thể cùng anh ta sinh hoạt chung gối, có thể ở trong lòng anh ta tỉnh dậy thì như thế nào chứ? Cô nghĩ mình quá quan trọng, kết quả thua lại là một nỗi sỉ nhục lớn. Anh không nói, nhưng lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên. Cô nói cô ông tốt tránh khai. Thì ra cô thật sự chỉ muốn cùng anh có quan hệ giao dịch, không hề có một chút xíu dự định cùng anh kết sao. Tối ngày mai anh sẽ bay tới Calorifort đi nha. Em và mình ở đây chú ý an toàn. Tôi sẽ chuẩn bị tiền sinh hoạt cho em. Đồ ở trong phòng, cái gì cũng không thể động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net